Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1408, nguyện vọng. Khúc Nghĩa trận hình nhất động, Tôn Sách cũng theo động, hắn nhìn chằm chằm vào Khúc Nghĩa, chú ý Khúc Nghĩa nhất cử nhất động, chờ đợi nhất kích chí mệnh cơ hội. Khúc Nghĩa rất cẩn thận, hắn được chứng kiến xe nỏ uy lực. Xe nỏ được đưa đến chiến trường về sau, hắn thì trốn ở xạ kích trong góc chết, sử dụng doanh rào làm yểm hộ, còn bố trí trùng điệp đại thuẫn, chỉ còn lại Tây Lương bộ tốt đều tại trước người hắn. Trận địa phía trước nhất thì đổi thành 1000 đao thuẫn thủ, trường mâu thủ, 300 cường nỗ thủ, 100 người một hàng, chỉnh một chút hàng 13. Đem hai quân ở giữa trận địa điền tràn đầy, phá hỏng hắn cưỡng ép đột kích khả năng. Cho dù hắn Nghĩa tổng doanh cường hãn, đối loại này dày đặc bố trận cũng không có biện pháp gì tốt. Ngạnh công tất nhiên sẽ tạo thành đại lượng thương vong. Muốn công phá dạng này trận địa, lớn nhất lý tưởng biện pháp tựa hồ chỉ có thanh lý bên ngoài. Khúc Nghĩa sau lưng phát động công kích, hắn chính là làm như thế. Nhưng đây bất quá là hắn muốn cho Khúc Nghĩa nhìn đến giả tướng. Hắn đang chờ đợi gây bất lợi cho Khúc Nghĩa nhân tố lên men. Thời đại này cung nỏ đều là phục hợp cung. Sử dụng chất dính là động vật chất dính. Động vật chất dính có một cái nhược điểm lớn nhất chính là sợ nước. Thấm nước, kề cận lực hạ xuống. Cung lực hội nghiêm trọng suy yếu. Thậm chí sẽ ở mở cung lúc trực tiếp nứt ra. Trước khi chiến đấu tiến hành chiến thuật thôi diễn lúc, điểm này là quân mưu nhóm lặp đi lặp lại cường điệu muốn chút. Mà lại bọn họ còn hỏi thăm đối cung nỏ lớn nhất kinh nghiệm Tạ Khoan. Lại làm thí nghiệm, giải cung nỏ thấm nước sau tùy thời ở giữa chuyển rời cung lực hạ xuống xu thế. Kết quả ra kết luận, thấm nước sau 12 canh giờ, cung lực chí ít hạ xuống ngũ thành. Thậm chí khả năng càng cao, cung lực hạ xuống ngũ thành, cường nỏ liền thành phổ thông cung, ký châu cường nỗ thủ thì tàn, duy nhất ngoài ý muốn là lỗ túc công được quá nhanh quá mạnh. Chỉ dùng lúc nửa đêm ở giữa thì hoàn thành chiến thuật mục tiêu, làm cho Khúc Nghĩa không thể không sớm lui lại, bất quá ảnh hưởng này không đại cục, nhường xe nỏ nhiều bắn mấy vòng chính là... Mũi tên chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, đủ để đem Khúc Nghĩa trận địa hoàn toàn phá hủy. Chính như sở liệu, bất quá hai bánh xạ kích, Khúc Nghĩa nguyên bản dày đặc trận địa thì phế. Khúc Nghĩa không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hốt hoảng lui lại. Nhưng Tôn Sách lại không định lúc này buông tha hắn. Chuẩn bị lâu như vậy, vừa khổ chiến một ngày rưỡi đêm, khó khăn đánh cho tàn phế Khúc Nghĩa. Há có thể nhường hắn đào thoát, dạng này một cái kinh nghiệm phong phú tướng lãnh hội theo một lần trong chiến đấu hấp dẫn rất nhiều kinh nghiệm, lần này đột ngột bất ngờ, lần sau liền không có tốt như vậy sự tình, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, lâm trận chém giết Hà Bắc đệ nhất danh tướng, còn có cái gì có thể so sánh đây càng có thể chấn nhiếp thiên hạ. Tôn Sách mang theo Quách Võ bọn người nhảy lên chiến mã. Vòng qua phía bên phải đại doanh, hướng Khúc Nghĩa phải phía trước lao vụt, bị xe nỏ trà đạp về sau. Trên trận địa tất cả đều là mũi tên cùng thi thể. Đừng nói chiến mã, thì liền bộ tốt đều phải cẩn thận thông qua. Hắn cũng không có này thời gian chậm rãi chuyến, sớm tại xe nỏ tiến lên tập hợp bắn thời điểm. Hắn thì rút lui đến Khúc Nghĩa tầm mắt bên ngoài, chờ đợi xuất kích cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, bộ tốt trận địa bị phá hủy. Khúc Nghĩa tại còn sót lại mấy chục Tây Lương bộ tốt yểm hộ phía dưới cấp tốc lui lại. Bốn phía một mảnh hỗn loạn, mấy cái đại doanh tướng sĩ đều tại gia doanh. Có đã rút lui đến không sai biệt lắm, có lại vừa mới bắt đầu rút lui. Các tướng sĩ tâm hoảng ý loạn, tiếng người huyên náo, loạn thành một bầy, căn bản không có người tại doanh rào một bên phòng thủ. Khúc Nghĩa nhìn ở trong mắt, lòng nóng như lửa đốt, sĩ khí đã loạn, lẫn nhau ở giữa chiến thuật, yểm hộ thùng rỗng kêu to. Hắn tuy nhiên có mấy ngàn người ngựa, lại cùng độc hành không khác, có thể dựa chỉ có bên cạnh cái này hơn 10 người. Một khi Tôn Sách đuổi theo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa nghĩ tới Tôn Sách, Khúc Nghĩa vô ý thức nhìn một chút sau lưng. Phía sau là chiến trường hỗn loạn, Tôn Sách cần phải không dễ dàng như vậy thông qua a. Ngay tại Khúc Nghĩa tự an ủi mình lúc, phải phía trước có gấp rút tiếng vó ngựa vang lên. Càng ngày càng gần, Khúc Nghĩa không biết là bạn là địch, đang kinh nghi. Tôn Sách giục ngựa từ trong bóng tối xông ra, múa bá vương sát, liền giết hai người, vọt tới Khúc Nghĩa trước mặt, hét lớn một tiếng, Khúc Nghĩa, chịu chết đi. Khúc Nghĩa mở to hai mắt, nhìn lấy Tôn Sách phi mã giết tới, xông ra hắc ám, bá vương sát vạch ra một đạo hàn quang, tại trong mắt cấp tốc phóng đại, hắn không còn hy vọng, giang hai cánh tay. Khóe miệng lộ ra một tia tràn ngập thê lương nụ cười. Cách Nhữ Nam gần như vậy, lại vẫn không thể nào về đến cố hương. Thật sự là tiếc nuối a. Ý lạnh nhập thể, bá vương sát dễ như trở bàn tay đâm rách giáp ngực. Đâm vào Khúc Nghĩa thân thể, đem hắn bốc lên đến, nhường hắn thấu thể đá lạnh phơi. Khúc Nghĩa hai tay nắm chặt bá vương sát vẽ lấy liệt hỏa phượng hoàng sát chuôi. Nhìn lấy Tôn Sách gần trong gang tấc ánh mắt, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Tôn tướng quân, Khúc Nghĩa bị Tôn Sách bốc lên ở giữa không trung, ánh mắt lại càng thêm sáng ngời, tản ra dị dạng thần thái. Cầu, ngươi một việc. Tôn Sách nháy mắt mấy cái. Không hiểu Khúc Nghĩa lúc này thời điểm tại sao muốn cầu hắn. Lại muốn cầu hắn chuyện gì? Bất quá chim sắp chết, kêu cũng buồn, người sắp chết, lời cũng thiện, như là đã đắc thủ, nghe một chút cũng không sao. Nói, táng ta, tại, ngươi, Khúc Nghĩa mỗi nói một chữ, trong miệng liền tuôn ra một cỗ máu tươi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Sách. Giấy ruộng lấy, khuôn mặt vặn vẹo, bờ môi co quáp, muốn nói ra bản thân nguyện vọng, nhưng máu tươi liên tục tuôn ra. Hắn làm sao cũng nhả không ra cái chữ này. Tôn Sách minh bạch, gật gật đầu, tốt, ta sẽ đưa ngươi táng tại Nhữ Nam. Nhiều, tạ, Khúc Nghĩa lộ ra thoải mái nụ cười, buông tay ra, ngửa mặt té xuống, một ngụm máu tươi phun ra. Đem hắn mặt nhuộm đỏ bừng. Tuân Diễn lưng đứng tay, đứng tại trước trướng, nhìn lấy đầy trời ngôi sao, tâm lý từng trận căng lên. Mặt đất một mảnh vũng bùn, tuy nhiên cửa hàng cỏ khô, người lui tới quá nhiều, rất nhanh liền dẫm đến nát bét. Buổi chiều trận mưa kia quá lớn, lều vải bên cạnh khe nước không kịp hàng, toàn bộ doanh địa đều thấm nước. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng vẫn là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Khứ Ti đứng ở một bên, thần sắc sa sút tinh thần. Trường hợp đối Tuân Diễn liên tục thở dài, cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất. Theo hoàng hôn lúc chạy tới nơi này, hắn vẫn quấn lấy Tuân Diễn, mời hắn xuất binh tiếp ứng Khúc Nghĩa. Tuân Diễn một mực không chịu đáp ứng. Hắn kiên trì nói Hoàng Uyển Bộ hạ lòng người bàng hoàng. Thủ doanh đều miễn cưỡng. Gia doanh khẳng định giải tán lập tức. Không chỉ có cứu không Khúc Nghĩa, ngược lại sẽ đem mình cũng trộn vào. Khúc Nghĩa còn không địch lại. Những thứ này đồn điền binh có làm được cái gì? Tuân Diễn an ủi Trương Hợp nói. Khúc Nghĩa có lẽ không thể chiến thắng Tôn Sách, nhưng hắn rút về đến không có vấn đề gì. Chúng ta cùng mạo hiểm ra doanh tiếp viện, không bằng bảo vệ tốt đại doanh. Chờ hắn trở về, Trường Hợp nguyên bản cũng miễn cưỡng đồng ý. Thế nhưng là lúc nửa đêm, Khứ Ti trốn về đại doanh, thông báo tình hình chiến đấu. Trường Hợp lần nữa gấp, lại tới mời Tuân Diễn xuất binh tiếp ứng. Nghe xong Khứ Ti báo cáo, Tuân Diễn trong lòng cũng là một mảnh bi thương. hắn đoán chừng đến khúc nghĩa sẽ tao ngộ một trận ác chiến. Lại không nghĩ rằng thắng bại hội được chia nhanh như vậy. Khúc nghĩa trung quân bị trọng thương. Khứ Ti xuất lĩnh hung nô kỵ binh tổn thất hơn phân nửa. Duẫn Giai toàn quân bị diệt. Mẫn Kiến còn không có tin tức. Khả năng cũng giữ nhiều lành ít. Không đến một ngày thời gian, Khúc Nghĩa không chỉ có bại, mà lại thất bại thảm hại. Tôn Sách mạnh như vậy, người nào mới có thể là đối thủ của hắn? Khúc Nghĩa bại, Viên Thiệu thì có thể làm sao? Tướng quân, Tuân Diễn giơ tay lên, đánh gãy Trương Hợp, Tuấn Nghệ. So với Khúc tướng quân sinh tử, hiện tại có một cái càng khẩn yếu hơn nhiệm vụ. Không phải Tuấn Nghệ không thể được. Trương Hợp gương mặt rút rút, nhưng vẫn là trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Đem Toánh Xuyên tình hình chiến đấu thông báo chủ công. Nếu như đoán không sai, Tôn Sách chẳng mấy chốc sẽ ép lên đến. Ngươi bây giờ không đi, ngày mai liền đi không? Ta có thể hiện tại liền đi. Tướng quân kia sẽ phái người tiếp ứng Khúc tướng quân sao? Tuân Diễn nhìn chằm chằm Trương Hợp nhìn một lát, nói từng chữ từng câu. Tuấn Nghệ, xin ngươi tin tưởng, ta phân rõ nặng nhẹ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?